Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 11:11, Boss Tuyết Lang Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là Boss, ngay cả tên của nó cũng là màu vàng kim. Ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ, nhìn thấy tên hiện ra trên đỉnh đầu của Tuyết Lang Vương. Dòng chữ Tuyết Lang Vương có màu vàng kim, con Tuyết Lang này chắc chắn đã đạt tới cấp Boss rồi. Hắn ở chỗ này điên cuồng chém giết đám Tuyết Lang kia lâu thế cũng chính là vì ép con Tuyết Lang Vương xuất hiện. Nó chính là yêu thú nhất giai trung cấp, có sức mạnh ngang với tu vi luyện thể bát tầng. Chuyến đi này với hắn mà nói chính là một trận khiêu chiến lớn. Sau một tiếng, đinh, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn. Thành công nhận nhiệm vụ phụ tuyến, đánh chết Tuyết Lang Vương, diệt trừ tai họa. Phần thưởng hoàn thành là 5.000 điểm kinh nghiệm, có thể triệu hoán Tuyết Lang Vương làm thú cưỡi. Dịch Thiên Vân nhìn mà trố mắt, phần thưởng của nhiệm vụ này đáng sợ thật đấy. Lại có thể để con Tuyết Lang Vương này trở thành thú cưỡi, nghĩ thôi đã cảm thấy uy phong lẫm liệt thế nào rồi. Người bình thường làm sao có thể hàng phục được những con hung thú như thế để khiến chúng thành thú cưỡi được, bọn chúng thà chết cũng không muốn trở thành thú cưỡi của nhân loại. Hiện tại chỉ cần đánh chết con Tuyết Lang Vương này, thì có thể triệu hoán nó trở thành thú cưỡi rồi. Chuyện này thật quá sung sướng rồi, này, mau xuống đây quy phục ta, trở thành thú cưỡi của ta nào. Dịch Thiên Vân liếm môi, đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Săn được boss lớn thì phần thưởng thật sự rất phong phú, bây giờ lại có thêm một phần thưởng nữa, điều này càng khiến người ta thèm thuồng hơn. Tuyết Lang Vương cao cao tại thượng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Dịch Thiên Vân, những tuyết lang xung quanh nhao nhao lui lại, nhường đường cho vương của mình xuất chiến, nhưng cặp mắt của bọn nó vẫn đề phòng Dịch Thiên Vân. Tuy không đánh được hắn, nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Tuyết Lang Vương từ trên không nhảy xuống lao về phía hắn, lông trắng toàn thân dựng thẳng lên như những ngọn gai sắc bén. Nó điên cuồng nhào đến chỗ hắn, những phần tuyết nơi nó lao qua đều bị làm cho tách sang một bên. Nó lao tới như một tia chớp bạc, dùng tốc độ cực nhanh mà vọt về phía hắn, thời gian chỉ kịp hít mấy hơi thở mà Tuyết Lang Vương đã từ trên đỉnh núi lao xuống. Tuyết Lang Vương càng tới gần, hắn càng cảm nhận rõ thân thể đồ sộ của nó. Thật làm cho người ta cảm thấy rung động. Thân thể Tuyết Lang Vương cao khoảng 2 mét, cao hơn một đoạn so với cơ thể người bình thường, nhưng dùng cơ thể khổng lồ của nó cũng đủ để có thể đè bẹp hắn rồi, còn chưa kể đến móng vuốt sắc bén kia của nó nữa. Rêu, Tuyết Lang Vương sừng sững như một pháo đài không thể xâm phạm, vung móng vuốt nhào tới hắn. Móng vuốt lóe lên ánh sáng bạc sắc bén lập lòe gần như muốn phá nát màn đêm đen kịt này. Cũng muốn xé Dịch Thiên Vân thành hai nửa. Từ đầu tới giờ, Dịch Thiên Vân vẫn không nhúc nhích tí nào. Nhưng khi móng vuốt của Tuyết Lang Vương sắp đụng vào người hắn thì hắn đã ra tay trong nháy mắt. Bàn tay hắn tạo thành hình móng vuốt, nhanh chóng hướng lên trên. Hắn dùng tay đấu lại móng vuốt sắc bén và to lớn của Tuyết Lang Vương. Dưới cú vồ mạnh xuống của Tuyết Lang Vương, vẽ ra trong không trung một đảo tia chớp bạc và cả ánh xanh nhạt, cả hai nhanh chóng va chạm với nhau. Choang, băng xương quyền và móng vuốt va vào nhau, tạo ra tiếng như hai thanh vũ khí kim loại chạm nhau, phát ra tiếng chói tai như là vạn mũi kim đâm vào màng nhĩ, cảm giác cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai bên va chạm với nhau, cả hai đều bị bắn ra ngoài nhưng Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi ra xa hơn, trượt một vệt rất dài trên tuyết, sau đó mới dừng lại được. Nhìn qua vết trượt, mặt đất đều đã bị tách ra một cái rãnh rất sâu. Trái lại Tuyết Lang Vương vẻn vẹn chỉ bị đẩy lui về sau mấy bước mà thôi, đủ để nhìn ra được sức mạnh Tuyết Lang Vương lớn cỡ nào, chắc chắn cao hơn hắn một chút. Ưu thế lớn nhất của yêu thú chính là cơ thể đồ sộ, to lớn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần dựa vào cơ thể cũng đủ để nghiền nát nhân loại. Sức mạnh thật khủng khiếp, suýt chút nữa đã không đỡ được rồi. Bàn tay Dịch Thiên Vân khẽ run, đôi chân cũng cảm thấy hơi tê liệt. Sức mạnh to lớn như thế khiến hắn thiếu chút nữa đã bị nội thương. Quả nhiên tìm ngươi để kiểm tra trình độ của bản thân là quyết định rất chính xác. Trước đó chỉ mới khởi động mà thôi. Nếu không nắm chắc hắn sẽ không giao đấu với tên Phương Vân kia, cho nên nhất định phải thực chiến một trận thì mới có thể biết giới hạn của mình ở đâu. Đôi mắt to lớn của Tuyết Lang Vương lộ ra một tia khinh thường. Nó hoàn toàn xem thường sức mạnh của nhân loại trước mắt. Dưới cái nhìn của nó thì hắn rất yếu ớt. Sau một khắc, nó lại tiếp tục nhào đến chỗ Dịch Thiên Vân, nó không để cho hắn có thời gian để nghỉ ngơi, Một lần nữa nó lại như hóa thành một tia chớp nhào tới. Cơ thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại kinh người. Đúng là không hài hòa mà. Tuy nhiên cũng nên kết thúc, nếu không thì không kịp trở về. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, băng xương quyền trong tay đột nhiên toát ra vòng sáng chói lóa, năng lượng khuếch tán khắp bốn phía. Trong chớp mắt toàn bộ tuyết lang ở phạm vi 100 dặm, kể cả tuyết lang vương đều bị đông cứng thành tượng băng. Tuy nhiên chúng nó vẫn chưa chết, chỉ là bị đóng băng mà thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn thì cơ bản là không có cách nào giải trừ cả. Hắn lập tức cảm thấy da thịt mình bị đau đến tê dại, chắc là do tác dụng phụ của việc thi triển kỹ năng của băng xương quyền. Mà để có thể hoàn toàn kích phát kỹ năng này hắn đã phải bỏ ra 30 điểm điên cuồng. Đánh chết một con tuyết lang mới chỉ nhận được 5 điểm mà thôi, vậy mà cứ như thế mất nghĩa đi 30 điểm rồi. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân không chút do dự xông tới tuyết lang vương, hai bàn tay để ở trên người tuyết lang vương, sau đó vận chuyển hấp tinh đại pháp. Ngay lập tức điên cuồng hấp thụ linh lực của tuyết lang vương vào trong cơ thể, cũng vì thế mà điểm kinh nghiệm điên cuồng tăng theo. Chúc mừng người chơi nhận được 100 điểm kinh nghiệm, 80 điểm kinh nghiệm, 120 điểm kinh nghiệm. Những con số không ngừng tăng lên, sau khi dùng thẻ kinh nghiệm X10, tốc độ lúc hấp thu năng lượng chuyển hóa thành kinh nghiệm nhanh đến khủng khiếp. Cách chương.